Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Chữ lót cửu thần nhân nhóm. Trên thực tế, xác thực có người đến chặn giết Lý Văn Cường mấy người. Quảng trường bên trên Lục Nguyệt Sinh ngôn ngữ, kỳ thật vẫn là đưa tới không ít người hữu tâm chú ý. Muốn nói ba người bọn hắn tiểu tử không có cái gì bí mật, mọi người là không tin. Dù cho phía sau bọn hắn tròn trở về rồi, nhưng vẫn là có người thấy rõ trong đó bí ẩn. Trên đường đi, bọn hắn đều đang tìm cơ hội, muốn đến chặn giết Lý Văn Cường mấy người. Bọn hắn cảm thấy là có thể chiến thắng Tề Đông Long, Tề Đông Cường hai huynh đệ. Đồng thời, bọn hắn thậm chí còn tính toán tốt Tề gia sẽ xuất động nhiều ít người đến hộ giá hộ tống. Kêu đồng dạng nhiều người chuẩn bị đến đây cuốn lấy Tề gia sở hữu trưởng lão. Sau đó lại bắt sống Lý Văn Cường mấy người. Nhưng là, Lý Văn Cường đột phá lúc ấy, quýt béo mà xuất hiện, để bọn hắn làm rối loạn trận cước. Bọn hắn trong bóng tối tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng là lại phát hiện quýt béo mà bỗng nhiên biến lớn. Dĩ nhiên có thể thoáng hiện, cái này để bọn hắn không thể không một lần nữa tính ra thực lực. Kết quả phát hiện, bắt sống Lý Văn Cường khả năng lại nhỏ đi rất nhiều. Lại càng về sau, cửu huyền xuất hiện, một người, treo lên đánh một đám người chờ. Thậm chí oán đại thừa kỳ cũng không dám cãi lại. Cái này triệt để chặn giết Lý Văn Cường nhóm người tuyệt vọng rồi. Cửu huyền là cái biến số. Ngươi đừng nhìn hắn chỉ có ngưng khí kỳ. Trong bóng tối trong rừng rậm, một cái mang theo mặt nạ nam nhân than nhẹ một tiếng. Cái này cửu huyền thực lực là cái mê a. Căn bản cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu có thể đánh. Hắn cảnh giới kia đều không có một cái đánh giá chuẩn tắc. Hắn có khả năng có thể treo lên đánh độ kiếp kỳ. Có khả năng có thể treo lên đánh đại thừa kỳ. Không biết hắn đến cùng là cảnh giới gì. Từ bỏ đi, mà lại ta vừa rồi nghe thấy cửu huyền nói một tiếng lão tử còn không có mở đại chiêu. Còn không có hợp thể đâu. Ta hoài nghi cửu huyền thậm chí còn có át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau không có ra. Nếu có thể biết cửu huyền thực lực cụ thể liền tốt, nhưng là ta luôn cảm thấy đây cũng quá mức quái gì. Lý Văn Cường bọn hắn cái kia một bọn, vì sao đều có thể vượt cấp chiến đấu đâu? Tựa hồ tu chân cảnh giới đều cùng bài trí. Ngươi nghe hắn nói kia là lời người sao? Đại thừa kỳ chính là cái chùy. Ta cái này chùy, trong lòng thật không thoải mái. Cái kia cửu huyền cùng cái kia quất miêu là đại biến số. Nghĩ muốn bắt sống Lý Văn Cường. Ta nhìn, được lại hô hai cái đại thừa kỳ tới. Nhưng đại thừa kỳ lại không phải rau cải trắng kỳ. Làm sao có thể nói hô liền có thể kêu động. Cái này không tồn tại. Mà lại ta hoài nghi Lý Văn Cường thật biết cái gì đại bí mật. Bí mật này khả năng chính là vượt cấp chiến đấu bí mật. Đem hắn bắt sống ép hỏi ra đến, ta cũng có thể mạnh lên. Nếu là nhiều hô một số người đến, vậy biết cũng quá nhiều. Vậy chúng ta còn thế nào lộ ra riêng biệt? Không có kẻ yếu phụ trợ, có thể nào lộ ra ta tương đối cường đại? Ngươi nói có chút đạo lý. Chúng ta đi thôi, chặn giết là không thể nào. Ta thậm chí có chút sợ hãi cửu huyền là cái tán tiên. Cái gì là tán tiên? Tán tiên chính là so đại thừa kỳ còn mạnh hơn. Cái gì? Thế giới bên trên còn có mạnh hơn đại thừa kỳ người. Đó là đương nhiên, đại thừa kỳ lại hướng lên đi. Đó chính là thành tiên, là đi một cái thế giới khác. Nhưng là tán tiên y nguyên lưu lại ở nhân gian. Cho nên nói không có tiên nhân cường đại, nhưng lại so phàm nhân cuồng. Nhưng lại không biết cái tên này tồn tại là cái gì. Vì sao gọi tán tiên? Vì cái gì không gọi ngụy tiên? Cái này là cái vấn đề. Mang mặt nạ người không khỏi nhất thời ở giữa trầm mặc lại. Trầm mặc thật lâu, hắn lấy xuống mặt nạ xoa xoa mồ hôi trán. thì thào một tiếng, từ mặt chữ ý tứ nhìn lại. Tán tiên, đại khái chính là hàng rời tiên nhân. Hàng rời tiên nhân, đúng, không đúng tiêu chuẩn, không thuần khiết. Đây là hàng rời, liền cùng ngươi mua rượu đồng dạng. Danh tửu cũng là bởi vì có danh tự đóng gói, ấn đàn bán, nhưng là mình những thứ mùi đó cùng cảm giác đều không kém. Nhưng là không có đóng gói, sở dĩ luận cân bán, cái trước chính là danh tửu, cái sau chính là hàng rời rượu, cùng tu luyện là đạo lý giống nhau. Ngươi dù cho thực lực đạt đến, nhưng là ngươi không có đạt được cái gì huân chương a, đóng gói a loại hình đồng ý, ngươi chính là cái tán tiên, hàng rời tiên nhân. Úp, thì ra là thế, tán tiên nguyên lai là ý tứ như vậy. Thú vị, trên đời lại có tán tiên. Ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói. Còn bên cạnh cái khác mấy cái đại thừa kỳ á khẩu không trả lời được. Trên đường đi trầm mặc, đều không thèm để ý. Tán tiên là hiểu như vậy. Hàng rời chính là tán tiên rồi. Cái kia rõ ràng là lục địa thần tiên ý tứ. Kia là cao đại thượng đại danh từ. Lúc này đột nhiên cho người ta cảm giác liền tiếp địa khí. Về sau không cách nào nhìn thẳng tán tiên như thế hai chữ mà. Còn hàng rời, một lát sau, một chuyến hơn 10 người đằng không mà lên, hướng về phương Tây phi hành mà đi. Phi hành đến mấy trăm dặm cách thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có phát hiện, dãy núi bên trong còn có một đám người ngẩng đầu lên. Lặng im im lặng nhìn xem bọn hắn rời đi, từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có phát hiện, dãy núi bên trong, trơ mắt nhìn những sát thủ này rời đi. Một cái ngồi xếp bằng trên xe bò lão giả vuốt ve râu ria, cười tủm tỉm nói, xem ra Văn Cường an toàn. Độ kiếp kỳ tùy tùng Thanh Y chân nhân kích động lệ rơi đầy mặt. Sư tôn anh minh, sư tôn thực sự là thần cơ diệu toán, quá lợi hại, ngài chỉ điểm Lý Văn Cường tiến đến Côn Luân. Quả nhiên bước ra đến giết Lý Văn Cường người. Quả nhiên để Văn Cường tại Côn Luân thu được vật gì đó. Lý Văn Cường quả nhiên cũng đi Bắc Châu. Sư tôn thần cơ diệu toán. Quanh thân hộ vệ 10 cái đại thừa kỳ cường giả. Cũng mừng rỡ như điên nhìn xem hắn. Rầm rầm quỳ xuống một mảnh. Chí tẩu thần cơ diệu toán. Thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Là hắn. Là hắn. Chính là hắn. Tử Vân Cửu Phong. Lô Hạ Chí Tẩu, hắn tới, nam nhân kia tới, nam nhân kia cũng trong bóng tối theo dõi hết thảy. Từ khi Lý Văn Cường tiến Côn Luân về sau, Cửu Phong liền không có rời đi bao xa. Trên đường đi, một bên thu người một bên tiến về Côn Luân ôm cây đợi thỏ. Hắn chính mình biết mình là hồ Lý Văn Cường, nhưng là hắn lại không muốn để Lý Văn Cường gặp nguy hiểm. Sở dĩ Cửu Phong lo lắng Lý Văn Cường bị người trên nửa đường chặn giết. Tại Lý Văn Cường lúc đi ra vẫn treo tại phía sau trong bóng tối bảo hộ. Bí mật quan sát, trong bóng tối phân tích Lý Văn Cường sở hữu hành vi. Dù cho lần này Tề gia không có tới người tiếp giá, những sát thủ kia cũng không sẽ trở thành công. Bọn hắn chỉ cần dám ra tay, liền gặp phải lôi đình một kích. Đồng thời chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn hắn sẽ hoài nghi nhân sinh. Hòa bình, bình an vô sự. An an ổn ổn cứ như vậy trôi qua. Cửu Phong nhìn xem Lý Văn Cường rời đi phương hướng, nhìn phương Bắc, ánh mắt lóe lên một vệt trí tuệ sắc thái. Vô địch cửu huyền, ẩn nấp cảnh giới từ Côn Luân ra mèo. Đầu nhập Lý Văn Cường cam nguyện làm châu ngựa Tần Văn Xương. Thoát ly triều đình cũng muốn đi Bắc Châu Lục Nguyệt Sinh. Văn Cường ca bên trên Văn Cường ca hạ Tề Ái Văn. Trong lúc này, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Cửu huyền vô địch phía sau. Phát sinh qua tình tiết ra sao? Côn Luân đi ra yêu quái mèo. Vì sao nhận Văn Cường làm chủ? Tiến Côn Luân là trúc cơ. Ra Côn Luân chính là Nguyên Anh. Ngắn ngủi mấy ngày đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình nguyện thoát ly triều đình. phụ tử bất hòa, cũng phải đuổi theo Lý Văn Cường, Lục Nguyệt Sinh. Đến tột cùng kinh lịch như thế nào, mưu trí lịch trình đây hết thảy phía sau, đến tột cùng vùi lấp lấy như thế nào bí mật không muốn người biết. Cửu Phong sợi lấy râu ria, trầm ngâm, chung quanh mấy chục cái đại thừa kỳ, cùng độ kiếp kỳ tùy tùng ngừng thở, trầm mặc không dám nói, chỉ là kính sợ nhìn xem Cửu Phong. Cái kia trên trời sự tình biết một nửa, trên mặt đất sự tình toàn biết đến lão giả, trở về rồi, trầm mặc rất rất lâu. Cửu Phong đột nhiên con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, đây hết thảy, vô số người, vô số sự tình, nhìn như tán loạn vô chương, nhưng lại chưa có người phát hiện sự kiện hạch tâm luôn luôn vô pháp thoát ly một cái. Lý Văn Cường, tại Lý Văn Cường trên thân, tất nhiên có cực lớn bí mật, một cái bí mật không muốn người biết. Một cái hấp dẫn lấy vô số cường giả chạy theo như vịt bí mật, thậm chí khả năng hấp dẫn cường giả hướng tới, yêu quái mèo đi theo bí mật, không có quan hệ gì với tiền tài, không có quan hệ gì với danh dự, như vậy tất nhiên là cùng tu luyện có quan hệ. Cửu Phong đằng một chút đứng lên, hoảng sợ nhìn xem phương Bắc Lý Văn Cường rời đi phương hướng, thì thào một tiếng, Lý Văn Cường có lẽ là nắm giữ chân chính tu tiên bí mật. Oanh một tiếng, toàn trường sôi trào, 10 cái đại thừa kỳ tại chỗ không bình tĩnh. Tu tiên, Chí Tẩu nói từ mấu chốt là tu tiên, mà không phải tu chân. Cái này, rất rất lâu, Cửu Phong cười tủm tỉm sờ lấy râu ria, thản nhiên nói, không ra một tháng, thế gian tất nhiên đại loạn. Lý Văn Cường nắm giữ tu tiên bí mật, chuyện này không thể giả tai người khác, chuyện này phải nghiêm khắc bảo mật, ai cũng không thể nói cho. Các ngươi minh bạch rồi sao? 10 cái đại thừa kỳ kích động quỳ trên mặt đất, kính tuân Chí Tẩu lệnh. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Chí Tẩu yên tâm, Lý Văn Cường nắm giữ tu tiên bí mật, ta đánh chết cũng sẽ không nói cho người khác. Chí Tẩu ngươi biết ta, con người của ta từ trước đến nay thủ khẩu như bình, cái gì cũng không biết ra bên ngoài nói. Tại hạ nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bất cứ chuyện gì đều sẽ không nói cho người khác. Cửu Phong hài lòng gật đầu, cười sang sảng một tiếng. Cái kia ta liền yên tâm. Đi, chúng ta cũng đi Bắc Châu. Vâng, Chí Tẩu. Xe bò đinh linh linh vang lên. 10 cái đại thừa kỳ, mỗi người đều cõng thật to ba lô, mồ hôi chảy tiếp lưng đi theo xe bò phụ cận, hộ tống Chí Tẩu một đường hướng Bắc Châu mà đi. Có người nói, bọn hắn cõng chính là Chí Tẩu thư tịch. Có người nói, bọn hắn cõng chính là tiền tài. Nhưng lại có người cũng nói, bọn hắn cõng đúng là thư tịch. Trong sách tự có hoàng kim ốc, sở dĩ bị truyền nhầm vì tiền tài. Trên đời chưa có người rõ ràng, bình thường Lý Văn Cường có 21 trưởng bối, đều xuất từ Kê Lung Sơn bên trên Tam Lưu môn phái Tử Vân phái. Đều là Tử Vân chữ lót cửu sư huynh đệ, đều đợi Văn Cường đọc đúng theo mặt chữ, đều là thế gian danh khí vang dội. Một cửu huyền, thứ hai cửu phong, cửu huyền, ta, ngưng khí kỳ, quét ngang thế gian tu chân giả. Cửu Phong, ta, kim đan kỳ, cũng thế, cửu huyền, vô địch ta, treo lên đánh thế gian tu chân giả, chưa từng sẽ ra chiêu thứ hai. Cửu Phong, vô địch ta, sao lại cần tự mình xuất thủ? Thế gian đại thừa kỳ, nhìn như vô địch chúng ta, nhưng thật ra là tính toán đơn vị. Lý Văn Cường, kỳ thật, ta mới là nhân vật chính a. Thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.